truyệnaudiomoi.com. Xin mời các bạn nghe tiếp truyện Một Thai Hai Bảo, Giám Đốc Hàng Tỷ Yêu Vợ Tận Xương của tác giả Hoa Dung Nguyệt Hạ. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 2225, ném tuyết 2. Trong sân, bốn người chia làm hai phe, Hữu Hữu và Mộ Nhã Chiết một đội, Cung Kiệt và Tiểu Dịch Thần một đội. Có điều phân đội thế nào cũng thấy đều là Tiểu Dịch Thần có sức chiến đấu lợi hại nhất. Cung Kiệt âm trầm cười, cùng Tiểu Dịch Thần bắt tay. Lập tức hai cậu cháu nhìn về phía đối diện ngoan độc đưa chiến thư. Các người xong rồi, cẩn thận bị chúng tôi đánh cho chạy trốn không nổi. Hữu Hữu cũng không chịu kém nói, cậu đừng nên khinh thường sức chiến đấu của cha cháu. Không cần hung hăng nói trước như thế, sau lại bị cháu với cha đánh cho nước mắt đầy mặt. Vân Thi Thi nghe xong thì cười phì, chỉ thấy không một lát sau, Hữu Hữu và Mộ Nhã Chiết đã đồng tâm hiệp lực xây xong chiến hào, dùng tuyết đắp thành một thành lũy chắc chắn. Không thể không nói, Hữu Hữu rất có thiên phú ném tuyết, lúc đắp thành cũng hiểu được nếu chỉ đơn thuần dùng tuyết thì không thể chắc chắn được, vì thế cũng không biết tìm đâu được một đống gạch bị người ta vứt bên đường, vốn là xếp lên một tường thành bằng gạch. Sau đó lại thoăn thoắt đắp tuyết lên trên che đậy lại. Mộ Nhã Chiết đứng một bên nhìn thì trợn trắng mắt. Hữu Hữu thấy vậy ghét bỏ chỉ đạo, cha, ngây ngốc ở đó làm gì, chuẩn bị đạn dược đi. Mộ Nhã Chiết bị ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, cười nhạo một cái rồi cũng ngồi chồm hỗn bên cạnh, yên lặng chuẩn bị đạn dược. Quả cầu tuyết phải lớn một chút, dùng tay nắm chặt một chút nữa, nếu không sẽ bị tan ra mất. Hữu Hữu đắp xong thành lũy thì ngồi chồm hỗn trên mặt đất, bắt đầu cầm cầu tuyết xem xét, sau đó bắt đầu lải nhải chỉ đạo ban bố chiến thuật, chờ lát nữa, con phụ trách phòng thủ, chuẩn bị đạn dược, cha phụ trách công kích. Mộ Nhã Chiết ngoan ngoãn gật gật đầu, như một binh sĩ thực thụ, mà Hữu Hữu, thế mà lại rất có tác phong chỉ huy tác chiến, rất có khí thế lãnh đạo. Chỉ trong chốc lát, cầu tuyết đã được chuẩn bị xong. Hữu Hữu lại dặn, ném tuyết không cần rụt rè, không cần biết là mặt hay chân tay, cứ điên cuồng tấn công, đánh đến khi bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Mộ Nhã Chiết tưởng tượng ra hình ảnh Cung Kiệt quỳ trước mặt mình cầu xin tha thứ, bỗng dưng lộ ra nụ cười quỷ dị. Ok, khai chiến. Cung Kiệt bên kia còn chưa xây xong thành lũy, đừng nhìn sức chiến đấu mạnh mẽ của Tiểu Dịch Thần mà cho rằng cậu tinh thông mấy việc này, cậu rất hậu động. Sao có thể so sánh với thủ lĩnh kỹ thuật như Hữu Hữu được, còn Cung Kiệt cũng không tốt hơn là bao. Hữu Hữu đã chuẩn bị xong cả cầu tuyết, còn bọn họ mới xây xong một nửa thành lũy. Hai cậu cháu còn đang bận nghiên cứu xem làm thế nào cho thành lũy được chắc chắn thì bên kia Mộ Nhã Chiết và Hữu Hữu đã bắt đầu triển khai một trận không kích. Một quả cầu tuyết lớn ném qua bên này, bụp một tiếng nện trúng đầu Cung Kiệt. Oái! Cung Kiệt kêu lên một tiếng thảm thiết, té ngửa ngay trên mặt đất. Tiểu Dịch Thần cả kinh trợn mắt há mồm. Ngay sau đó, một trận cầu tuyết nhanh chóng bay qua hóa thành một trận địa ngập trời tuyết. Không những thế, Hữu Hữu và Mộ Nhã Chiết đã nghiên cứu ra, lúc ném tuyết còn biết cách cầm để cho hơi nước được thoát ra. Hơn nữa không biết lực tay Mộ Nhã Chiết lớn đến thế nào mà nặn được cầu tuyết như làm bằng băng vậy, nện vào đầu Cung Kiệt mà còn không vỡ ra, nhìn thôi cũng biết đau đến mức nào. Cầu tuyết như vậy ném trúng người là đau nhất, giống như bị ném. Đá vào người vậy. Cung Kiệt ôm gáy từ dưới đất đứng lên, Mộ Nhã Chiết lại, vèo vèo, ném tới hai quả cầu tuyết nữa. Dường như anh rất có tinh thần, ba cầu tuyết ném qua không trượt cái nào, tất cả đều nện trúng vào gáy Cung Kiệt. Cung Kiệt kêu, á, liên tục ba lần bị tấn công mạnh mẽ, lại trượt té trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2226, ném tuyết 3. Cung Kiệt kêu á, liên tục 3 lần bị tấn công mạnh mẽ, lại trượt té trên mặt đất. Hữu Hữu không nhịn được ôm bụng cười lăn lộn, buông lời nhục mạ, cậu yêu hơn gà. Rốt cuộc Vân Thi Thi cũng không nhịn được, cũng cười ha ha theo, yếu hơn gà. Cung Kiệt tức giận lại từ dưới đất đứng lên, có lẽ là do quá kích động nên thuận tay nên thành lũy còn chưa đắp xong đã theo Mộ Dịch Thần vốc tuyết lên, bóp bóp mấy cái rồi ném về phía Mộ Nhã Chiết.

Mộ Nhã Triết vốn đang xem cô là người cùng chiến tuyến, không nghĩ cô lại phản bội đồng đội. Anh bị người trong nhà đánh lén thì không hề lưu tình, vơ lấy tuyết lên chạy theo cô mà ném. Hữu Hữu dồn mấy quả cầu tuyết lại, cũng gia nhập vào cuộc chiến. Nhưng đội ngũ vốn đang được phân bố đồng đều, bây giờ vì có Vân Thi Thi gia nhập vào mà thế cân bằng bị phá vỡ. Càng về sau lại càng không phân biệt được đội nào ra đội nào. Trong sân, Vân Thi Thi lại đảo ngọn giáo quay sang đội khác, cùng Hữu Hữu đuổi theo ném cung kiệt. Còn cung kiệt ấy à, làm sao nỡ lòng ném cô, vì vậy càng dồn sức nặn tuyết ném Mộ Nhã Triết. Mộ Nhã Triết lại cứ chạy đuổi theo Tiểu Dịch Thần, ném, bú, bú, bú, không ngừng. Tiểu Dịch Thần ném không lại Mộ Nhã Triết, đương nhiên chỉ có thể nhắm vào Hữu Hữu. Một đám người tôi đuổi anh đuổi tôi, ném nhau loạn xạ. Tuyết bị ném lên giữa không trung, bông tuyết vỡ tung tóe rồi bay xuống là tả. Tiếng cười nói vang vọng không ngớt. Cậu, không được chạy. A a a. Mẹ, mau ném đi. Ôi, a a a. Lạnh quá. Tuyết rơi vào trong áo rồi. Tiểu Dịch Thần đang chạy, bỗng nhiên bị vấp phải thành lũy mà Hữu Hữu dựng nên, ngã bổ nhào ra đất. Hữu Hữu đuổi theo phía sau cũng nhất thời không kịp phanh lại, bị vấp phải Mộ Dịch Thần đang phơi thây trên mặt đất. Gục lên trên người Tiểu Dịch Thần như một bức tượng La Hán. Tiểu Dịch Thần cảm giác cả người mình bị đè lên, càng lún sâu vào trong tuyết. Vân Thi Thi thấy vậy thì cười ha ha, đang cười thì bị quả cầu tuyết của cung kiệt ném thẳng vào trong miệng. Vân Thi Thi ăn cả một miệng tuyết. Mộ Nhã Triết thấy vậy thì lập tức nổi giận, dám bắt nạt vợ anh à. Anh ngồi xổm xuống, nhanh tay vơ lấy bốn quả cầu tuyết. Búc búc búc búc, ném vào mặt cung kiệt. Cung kiệt tránh không kịp, ngã nhào xuống đất. Vân Thi Thi nhanh chóng nắm bắt thời cơ, cũng vơ lấy quả cầu tuyết ném vào người cung kiệt. Ôi ôi ôi, đừng ném nữa mà. Cung kiệt không ngừng xin tha. Nhưng sao Vân Thi Thi có thể tha cho anh chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2228, ném tuyết. Năm, nhưng sao Vân Thi Thi có thể tha cho anh chứ? Cô vơ lấy quả cầu tuyết, tiếp tục ném vào người anh. Mộ Nhã Triết nhìn không rõ, một quả cầu tuyết bị anh ném trúng người cô. Lần này đến lượt Vân Thi Thi đùng đùng nổi giận trừng mắt liếc Mộ Nhã Triết một cái. Hai vợ chồng lập tức quay ra ném nhau. Mộ Nhã Triết đâu nỡ ra tay độc ác với cô, vì không dám ra tay nên bị cô ném cho chạy loạn. Tiểu Dịch Thần nhìn thấy rốt cuộc cũng có người đứng ra thu thập cha thì đứng một bên vỗ tay khen hay. Cung Kiệt cũng nhanh chóng đứng dậy, liên kết với Tiểu Dịch Thần, vơ lấy tuyết chạy theo Mộ Nhã Triết mà ném. Thật đáng thương cho Mộ Nhã Triết bị cả ba người đuổi giết. Hữu Hữu đứng lên, nhìn thấy một màn này thì lắc đầu thở dài, đau lòng nói, cha thật là đáng thương. Cậu vừa ngừng lời, cũng cúi xuống vơ lấy tuyết, gia nhập vào đội ngũ của Vân Thi Thi, ném tuyết lên người Mộ Nhã Triết. Lần này, Mộ Nhã Triết đúng là bị toàn thể đồng đội phản bội, bị cả bốn người truy đuổi. Sau đó, Mộ Nhã Triết cũng không kịp lấy cầu tuyết nữa, vơ vội nắm tuyết ném vào bốn người kia. Nhưng dù sao anh cũng đâu phải thần thánh gì, cho dù có lợi hại đến đâu thì cũng chống chọi không lại cả bốn người. Huống hồ trong đội ngũ kia còn có người có sức chiến đấu thần thánh như Cung Kiệt và Tiểu Dịch Thần. Vì vậy anh nhanh chóng bại trận, bị bốn người ném cho té nhào ra đất. Ha ha ha. Tiểu Dịch Thần nhất thời nổi lòng ác, đứng vỗ tay khen hay. Mộ Nhã Triết buồn bực đứng lên, Cung Kiệt xông lên trước, lại ném vào mặt anh một quả cầu tuyết. Ha ha ha ha. Năm người chơi tuyết đã đời xong thì trở về phòng. Tiểu Dịch Thần la hét kêu lạnh, muốn nhanh chóng ngâm nước nóng làm ấm người. Vân Thi Thi lập tức ngăn lại, không được dùng nước ấm, vừa rồi toàn nghịch tuyết. Nếu bây giờ đi ngâm nước nóng thì da rẻ sẽ dễ bị nứt. Nhưng mà tay con bị đông cứng luôn rồi. Tiểu Dịch Thần điềm đạm đáng yêu nói. Vân Thi Thi ngồi xổm trước mặt cậu nhóc, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu nhóc chà sát một hồi, tay mới ấm lên một chút. Như vậy đã tốt hơn chút nào chưa? Tốt hơn một chút rồi. Vân Thi Thi cười với cậu nhóc, lại tiếp tục chà sát tay. nhưng mà chỉ chốc lát sau, trước mắt cô lại đột nhiên xuất hiện thêm hai đôi tay. Vân Thi Thi kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Cung Kiệt và Hữu Hữu đang đứng trước mặt cô, đặc biệt là Cung Kiệt, mặt mày hớn hở, ra vẻ làm nũng. "Chị, tay của em cũng lạnh, chị cũng xoa tay giúp em đi." Anh ghen tị với đãi ngộ đặc biệt của Mộ Dịch Thần, vì vậy cũng vội vàng muốn được Vân Thi Thi chiếu cố. Nhưng mà Vân Thi Thi còn chưa kịp tỏ thái độ, bên cạnh đã có một đôi tay khác duỗi ra, bọc lấy tay anh. Cung Kiệt giật giật khóe môi, hơi liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Nhã Chiết lạnh lùng kéo tay anh, bắt đầu trà sát, "Anh giúp cậu trà tay." "Không thèm." Cung Kiệt phẫn nộ rút tay về, vẻ mặt ghét bỏ. "Ha ha ha, cậu chê cha kìa." Hữu Hữu bật cười. Nghỉ ngơi một lát, Vân Thi Thi bưng vỏ và nhân sủi cảo ra, đặt ở trên bàn, hô hào, "Cùng nặn sủi cảo nào." Tiết mục đặc sắc nhất trong đêm giao thừa chính là người một nhà quay quần bên nhau, cùng nặn sủi cảo. Cung Kiệt và Mộ Nhã Chiết cũng ngồi xuống, cùng nặn sủi cảo. Chỉ là cả hai người đều chưa từng làm mấy chuyện lặt vặt thế này, ngay cả vào bếp cũng chẳng mấy khi, đâu có biết nặn sủi cảo như thế nào. Cầm vỏ sủi cảo lên, vẻ mặt lơ tơ mơ. "Phải gói thế nào?" Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2229, cùng nặn sủi cảo. "Cha, để con dạy cha." Hữu Hữu rất ra dáng, mở vỏ sủi cảo ra, dùng đũa gắp nhân bánh đặt vào chính giữa, sau đó vô cùng thành thạo, nhanh chóng nặn ra một cái sủi cảo đẹp mắt. "Mẹ, tại sao năm mới lại phải ăn sủi cảo ạ?" Vân Thi Thi giải thích, "Cái này gọi là sủi cảo mừng năm mới. Bởi vì sủi cảo giống thỏi vàng ngày xưa, cho nên có ngụ ý là tiền bạc đầy nhà, lại có dáng tròn tròn, ý là cả nhà đoàn viên. Hơn nữa, sủi cảo giao thừa còn dùng thịt làm nhân bánh, vỏ bánh bọc bên ngoài, ngụ ý là cuộc sống sung túc, bình an." Tiểu Dịch Thần cái hiểu cái không, gật gật đầu, "À, thì ra là còn có cách nói như vậy." Vân Thi Thi nắm tay Tiểu Dịch Thần hướng dẫn tỉ mỉ, quay đầu lại thì thấy Cung Kiệt đang nhìn vỏ sủi cảo như thể có mối thù sâu đậm, dáng vẻ đương nhiên là chả biết làm sủi cảo như thế nào. Ngược lại, Mộ Nhã Chiết được Hữu Hữu chỉ dẫn thì đã có thể nặn thành một cái bánh hoàn chỉnh, chỉ là cái đầu tiên chỉ có thể tạm coi như thành công một nửa, bởi vì sau khi bỏ vào nồi nước thì cái sủi cảo đã bị vỡ tung ra. Hữu Hữu ghét bỏ nói, "Cha à, cha thật là kém cỏi." Mộ Nhã Chiết bị đả kích, hổ thẹn nói, "Vì trước đây cha chưa từng gói sủi cảo thôi. Lần đầu tiên làm sủi cảo, con đã gói rất đẹp rồi." Hữu Hữu đương nhiên không cho Mộ Nhã Chiết bậc thang để leo xuống. Mộ Nhã Chiết rất buồn bực. Vân Thi Thi ngồi bên cạnh Cung Kiệt, tự tay dạy cho anh. Dưới sự hướng dẫn của cô, Cung Kiệt cũng đã có một cái bánh ra hình ra dạng rồi. Bất chi bất giác đã đến 6 giờ tối. Vân Nghiệp Trình đi xuống tầng, nhìn thấy ở trên bàn đã có sủi cảo được nặn xong xuôi rồi. Vân Thi Thi và Hữu Hữu bận rộn trong bếp, Mộ Nhã Chiết phụ trách giúp đỡ. Còn Cung Kiệt và Tiểu Dịch Thần thì ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Đêm giao thừa sẽ có tiệc liên hoan mừng Tết âm lịch. Mặc dù lúc này còn chưa đến giờ nhưng không khí đã rất náo nhiệt. Ai cũng mong ngóng đến bữa tiệc. Ba mẹ con Tương Ngọc đâu rồi? Vân Nghiệp Trình phát hiện ra đã không thấy ba mẹ con Tương Ngọc đâu nữa. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Có lẽ là ba người này đã thức thời mà ra về rồi. 7 giờ tối, bữa cơm tất niên đã xong xuôi. Vân Thi Thi đứng ở cửa nhìn quanh một hồi, ngóng trông hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng Hoa Cẩm. Không phải là anh ta đã quên mất rồi chứ? Cô hơi mất mát, quay trở vào trong nhà. Hoa Cẩm lái xe đến Hương Thể Mạn Bộ, dựa theo địa chỉ mà Vân Thi Thi đã gửi, tìm tìm kiếm kiếm, đến lúc đứng trước cửa, nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng hòa thuận ấm áp bên trong phòng khách. Một nhà 6 người ngồi vây quanh bàn ăn, tiếng cười nói hài hòa vui vẻ. Anh ta không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, đáy lòng sinh ra cảm giác thèm khát. Đã bao nhiêu năm rồi, anh ta không đón năm mới cùng người nhà. Trong trí nhớ của anh ta, dường như đã rất nhiều năm rồi anh ta chưa từng có khái niệm về nhà đón Tết. Anh ta vốn không có nhà để về, vì vậy, điều này chỉ có thể là một hy vọng xa vời đối với anh ta. Hoa Cẩm đi tới cửa, tay giơ lên định nhấn chuông cửa, nhưng vừa vươn tay ra thì lại nhận ra mình không có cái dũng khí này. Anh ta nhíu mày, có chút chột dạ rút tay về, thở ra một hơi. Bên ngoài nhà, tuyết bay tán loạn, tuyết rơi càng lúc càng dày, hàng ngàn bông tuyết phiêu tán giữa trời. Hoa Cẩm mặc một cái áo bành tô dài kín người, quàng khăn quàng cổ, bông tuyết đảo tròn rồi rơi lên người và trên mặt anh ta. Anh ta đứng lặng yên giữa trời tuyết một hồi lâu, lông mi cũng phủ một lớp tuyết bàng bạc. Thế nhưng chỉ một cái chớp mắt, bông tuyết đã rơi xuống, bị gió thổi đi. Đứng ở trước cửa, trong lòng lại sinh ra cái cảm giác, càng tới gần quê lòng càng kinh hãi. Trích bài thơ Độ Hán Giang của Lý Tấn, miêu tả nỗi niềm nhớ quê của người con xa xứ khi xuân về. Dịch thơ: ở núi không có tin tức gì bên ngoài, mùa đông đã qua, mùa xuân lại tới, càng tới gần quê lòng càng kinh hãi, không dám hỏi người qua đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2230. Cảm động nhìn thấy đó, nhưng lại không dám bước vào. Cảm giác như thể mình là một kẻ tha hương không trốn trở về. Hoa Cẩm chậm rãi lui về phía sau một bước, lại đi ra ngoài sân, nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, lặng lặng hồi lâu, đưa mắt nhìn cảnh tượng ồn ào vui vẻ bên trong phòng khách, vừa hâm mộ lại vừa có cảm giác mình không nên quấy rầy sự ấm áp hài hòa này. Chắc anh ta sẽ không được hoan nghênh cho lắm nhỉ? Anh ta không dám tưởng tượng, lúc anh ta đi vào, những người kia sẽ hoặc là hoài nghi, hoặc là bài xích, hoặc là chống đối. Chỉ mới nghĩ trong đầu như vậy thôi mà anh ta đã mất hết can đảm, vừa thấy xấu hổ lại vừa căng thẳng, trong lòng vừa bất an vừa cô đơn. Ngọn đèn ấm áp kia không phải vì anh ta mà sáng lên, bởi vì trong lòng hoảng loạn như vậy nên anh ta không có dũng khí bước vào, xoay người vội vàng rời đi như thể một tên lính đào ngũ, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Hoa Cẩm vừa xoay người, đằng sau đã có một giọng nói vang lên. Hoa Cẩm. Bóng lưng Hoa Cẩm đứng sững lại, hơi kinh ngạc xoay người. Chẳng biết Vân Thi Thi đã đứng bên cửa từ lúc nào, nhìn thấy anh ta, trên mặt vừa vui mừng lại vừa có nét hờn dỗi. Sao bây giờ anh mới đến? Tôi. Hoa Cẩm bối rối nhìn cô, cũng không biết nên nói cái gì. Thật ra anh ta đã đến một lúc lâu, nhưng vì trong lòng bất an nên vẫn đứng mãi ngoài cửa, không cách nào lấy đủ dũng khí mà bước vào. Vân Thi Thi đi về phía anh ta, kéo lấy tay anh ta, giọng hơi oán trách. Anh đến muộn như vậy, mọi người đều đang đợi anh đấy, đồ ăn nóng còn chưa được bưng lên đâu. Anh nhanh vào đi. Thi Thi. Hoa Cẩm còn chưa kịp tỏ thái độ, Vân Thi Thi đã dắt tay anh chạy vào trong nhà. Đợi đã. Hoa Cẩm hơi băn khoăn đứng lại, có chút bất an. Vân Thi Thi kinh ngạc xoay người, lại thấy dáng vẻ cô độc khiến người ta thương xót của anh ta. Hoa Cẩm ngập ngừng nói, mọi người sẽ hoan nghênh tôi chứ? Vân Thi Thi bị dáng vẻ đáng thương của anh ta làm cho mềm lòng. Hoa Cẩm lại cười cười vẻ áy náy, tôi sợ quấy rầy mọi người. Thi Thi, nếu không... Anh nói gì vậy chứ? Vân Thi Thi dịu dàng đáp lại, cầm lấy tay anh ta, nở nụ cười tươi rói, mọi người đều đang đợi anh đấy. Một câu như vậy, khiến cho anh ta vô cùng xúc động. Hoa Cẩm ngoài ý muốn mở to hai mắt ra, nhìn cô với vẻ khó tin, thật sao? Phải, Vân Thi Thi lại nói, chỉ thiếu một mình anh nữa thôi, ăn xong bữa cơm tất niên rồi chúng ta sẽ cùng nhau ra bờ sông bắn pháo hoa nhé. Chúng ta đã hẹn rồi, anh không thể thất hẹn được. Trong lòng Hoa Cẩm như thể vừa có dòng nước ấm chảy qua. Vân Thi Thi cũng không chần chừ gì nữa, kéo thẳng anh ta vào trong phòng khách. Hoa Cẩm không vùng vẫy, cũng không tránh né, mặc cho cô kéo đi vào bên trong. Phòng khách to như thế nhưng lại tràn đầy hơi ấm. Lúc anh ta bị bao bọc trong ánh sáng ấm áp của ngọn đèn thì trước mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn mấy người ngồi vây quanh bàn ăn. Anh ta nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đã để mọi người phải đợi lâu rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là Hoa Cẩm. Tiểu Dịch Thần vừa thấy thì đứng lên đầu tiên. A, đây là người bạn mà mẹ nói là tối nay sẽ tới chơi sao? Con biết chú ấy. Chú ấy chính là nam chính trong phim Khuynh Quốc. Hữu Hữu có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn tỏ thái độ hòa nhã, ngoan ngoãn chào hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2231. Bạn bè quan trọng. Trước đó Vân Thi Thi đã nói với bọn họ, đêm nay sẽ có một người bạn quan trọng ăn cơm tất niên cùng. Mộ Nhã Chiết tất nhiên nhận ra anh ta, hơi nhếch môi cười, xem như biểu đạt hữu nghị. Cung Kiệt lại không tỏ thái độ gì, nhưng mà trên mặt không có ý tứ bài xích, trái lại cực kỳ tự giác, dịch vị trí của mình rộng ra một chút, mà Tiểu Dịch Thần lại đứng dậy, ôm một cái ghế đến, đặt bên cạnh Cung Kiệt, kêu, anh Hoa Cẩm, ngồi đi, em đi lấy bát đũa cho anh. Nói xong, cậu nhóc lưu loát lấy bát đũa từ trong phòng bếp ra. Hoa Cẩm được Vân Thi Thi đẩy ngồi xuống. Vân Nghiệp Trình liếc mắt đánh giá anh ta, lập tức hít mắt cười, vui tươi hớn hở nói, Thi Thi à, đây có phải là người bạn cùng diễn phim với con không? Dạ, cha, lúc trước anh ấy ở cùng một đoàn làm phim với con, cực kỳ chăm sóc con, cũng tính là tiền bối của con rồi. Vân Nghiệp Trình lập tức nói, ai nha, bộ dạng thằng nhóc này rất đẹp trai, còn xinh đẹp hơn cả con gái. Xin chào, cảm ơn cậu đã chăm sóc Thi Thi nhà chúng tôi. Vài câu hàn huyên, bầu không khí lập tức hòa hợp. Đại não trống rỗng của Hoa Cẩm lúc này mới rót được chút sức sống, cảm giác lo lắng biến mất rất nhanh. Từng lời ân cần hỏi thăm, miệng anh ta cũng rất ngọt, dụ dỗ Vân Nghiệp Trình vui hẳn lên. Vân Thi Thi cũng ngồi xuống, vừa gắp đồ ăn cho anh ta vừa oán trách, đã bảo anh đến sớm một chút, cùng làm vằn thắn cơ mà. Hoa Cẩm cười, vừa định giải thích, Mộ Nhã Chiết đột nhiên quay đầu hỏi anh ta, uống được rượu không? Hoa Cẩm lập tức nói, ừm, uống được một chút. Mộ Nhã Chiết lập tức rót cho anh ta một chén rượu. Vân Thi Thi nhìn thấy trợn trắng mắt, giờ khóc giờ cười nói, này, anh muốn chuốc say anh ấy sao? Chút rượu mà thôi, không phải là không uống được chứ. Mộ Nhã Chiết đúng lý hợp tình nói, anh ta nói uống được một chút, tức là uống được. Huống chi chút rượu này không dễ say đâu. Hoa Cẩm cũng nói, Thi Thi, tửu lượng của tôi vẫn tốt, em đừng lo lắng. Lúc này Vân Thi Thi mới an tâm. Cung Kiệt ở bên cạnh đột nhiên châm chọc, chị, sao chị không quan tâm em có thể bị anh rể chuốc say hay không? Vân Thi Thi nhìn thoáng qua chén rượu trắng tay Cung Kiệt, bật cười hỏi lại, tửu lượng của em không phải rất tốt hay sao? Em đã uống hai chén rồi, tửu lượng của anh rể đúng là không tệ. Em cảm thấy nếu cứ uống hết như vậy, em sẽ bị anh ấy chơi hỏng mất. Mộ Nhã Chiết hừ lạnh một tiếng, tiện tay cầm lấy bình rượu trắng, trực tiếp đổ đầy cho Cung Kiệt. Cung Kiệt, Mộ Nhã Chiết dịu dàng nói, em vợ à, đêm nay không say không về. Cung Kiệt lập tức ấm ức kêu lên, anh rể, anh nhất định là cố ý, có phải anh muốn em uống say, sau đó vứt em ở nhà một mình, không mang em đi bắn pháo hoa hay không? Thằng nhóc này, cực kỳ thông minh. Mộ Nhã Chiết không ngờ lại bị anh nhận ra động cơ. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, khiêu khích, có bản lĩnh thì em đừng uống rượu. Cung Kiệt nghe hẹn lời, chân mày run lẩy bẩy, nhất thời bị kích thích lực chiến đấu. Hừ hừ hừ, em trái lại muốn nhìn xem, đêm nay rốt cuộc ai ngã trước. Nói xong, hai người cầm chén rượu oán hận, trên bàn líu díu, tiếng nói cười không ngừng. Hoa Cẩm có chút tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn một màn này, một chút độ cong ấm áp hiện lên khóe môi. Trong trí nhớ của anh ta, tựa hồ vĩnh viễn dừng lại lúc cha say rượu và bạo lực. Mỗi lần năm mới, từng nhà đều vui vẻ hòa thuận. Chỉ riêng trong trí nhớ của anh ta, năm mới luôn luôn là vết thương chồng chất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2232, ban đêm hạnh phúc nhất mỗi khi giao thừa, tâm tình cha tựa hồ tệ hơn, mỗi khi đêm giao thừa, luôn luôn say khướt trở về nhà, sau đó kéo anh ta từ trên giường xuống, sau đó dùng dây lưng hoặc dùng mắc áo, đánh anh ta đầy vết thương. Đồ đê tiện, mẹ mày đê tiện, mày là con trai bà ta cũng đê tiện như vậy, mẹ mày là tai họa, mày cũng là tai họa có phải không? Nhìn tao như vậy, mày rất đắc ý có phải không? Cực kỳ vui vẻ có phải không?

đột nhiên dịu dàng nói, nếu tôi là mẹ Hoa Cẩm, nhất định sẽ yêu thương Hoa Cẩm. Hoa Cẩm ngớ ra một phen, có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía cô. Lúc này, Vân Thi Thi ngóng nhìn Mộ Nhã Triết và Cung Kiệt, còn có bóng dáng hai đứa bé đùa giỡn, ánh mắt dịu dàng kỳ lạ. Chắc đây là ánh sáng của mẫu tính, bản năng của người mẹ, nhìn đứa bé của mình, trong mắt tràn ngập nhu tình, một phần nhu tình này, cho dù là trái tim sắt đá, cũng phải hòa tan thành nước. Vân Thi Thi chợt nghe thấy bên tai tiếng nói cô đơn hoặc là hâm mộ của Hoa Cẩm, tôi cũng cực kỳ hy vọng, tôi là đứa bé của Thi Thi. Tôi cũng cực kỳ hy vọng, tôi là đứa bé của Thi Thi. Vân Thi Thi bị lời nói bất lực và mất mát đâm vào làm ngực tê dần. Cô quay đầu lại, đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm tay Hoa Cẩm, cùng anh ta nắm chặt lại. Hoa Cẩm, giao thừa sau này, trải qua cùng chúng tôi, giống như hôm nay vậy, vừa làm vằn thắn, vừa cùng ăn cơm tất niên, cùng bắn pháo hoa được không? Hoa Cẩm gật gật đầu cười, không có bất luận chần chừ gì, ừm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2235, bóng ma tươi cười của Hoa Cẩm có một loại mị lực đặc biệt. Trong mắt anh ta, có một loại vũ khí đặc biệt xinh đẹp. Bình thường Vân Thi Thi rất ít khi thấy anh ta lộ ra tươi cười chân tình thực lòng. Ở trước màn ảnh, anh ta cười khiêm tốn và dối trá. Bề ngoài giống như thiếu niên khiêm tốn, nhưng mà ngẫu nhiên lúc không có máy quay, chỉ trong trước mắt, khóe mắt anh ta lộ ra khinh miệt và chán ghét, lại nổi bật lên nụ cười châm chọc hơn. Ở trong đoàn làm phim, nụ cười của anh ta lại trở nên ngạo mạn không ai bì nổi, giống như là hỗn thế ma vương vậy, như một đứa bé phản nghịch. Bất luận là đạo diễn, hay là diễn viên, thậm chí là diễn viên quần chúng, anh ta đều cố ý chọc giận, dùng những lời nói ác ý, làm cho người khác thương tâm, khổ sở. Lúc này anh ta mới lộ ra biểu tình thực hiện được. Nhưng lập tức, trong mắt lại lộ ra mất mát và cô đơn khó mà nói nên lời. Loại cô đơn này, tựa như đứa bé bị cô lập vậy, ý đồ dùng phương thức ác liệt nhất, hấp dẫn chú ý của mọi người, nhận được quan tâm và xu nịnh của người khác, cho dù là hư tình giả ý. Nhưng giờ khắc này, lúc Vân Thi Thi quay đầu, nhìn về phía Hoa Cẩm, đã thấy anh ta nhìn về phía trời đêm. Ánh mắt tựa như giấu kín ngôi sao, sáng ngời rực rỡ. Đây dường như mới là bộ dạng chân chính của anh ta. Khờ dại, ngây thơ, đơn thuần giống như đứa bé không hiểu sự đời. Trên người không có sự sắc bén, trắng tinh không dính bất luận màu sắc chói mắt nào. Anh ta nói, tôi cũng cực kỳ hy vọng, tôi là đứa bé của Thi Thi. Nghe qua, rõ ràng là lời nói cực kỳ bình thường. Nhưng trong ngữ khí của anh ta, Vân Thi Thi lại nghe ra được vài phần bất lực và đau lòng. Bất lực và đau lòng như vậy làm cho người ta cực kỳ đau lòng. Cô không phải là người đầy tình yêu, những luận điệu cũ rích giả nhân giả nghĩa, cô căm thù đến tận xương tủy. Nhưng thương tiếc dành cho Hoa Cẩm, trong ánh mắt mỉm cười của Hoa Cẩm, đau khổ trong lòng lập tức tràn ra, cỏ dại lan tràn. Cô cầm chặt tay anh ta, chỉ nghĩ ban đêm rét lạnh, có thể cố gắng cho anh ta một chút ấm áp. Một chút ấm áp nhỏ bé không đáng kể. Vân Thi Thi nhìn lên bầu trời. Lúc này, đã kìm nén không được tâm tình kích động, đốt pháo hoa trước thời hạn. Cô không khỏi nhớ đến trước đây. Nhớ rõ lần đầu tiên trải qua năm mới ở nhà họ Vân. Cô còn nhớ rõ, một năm đó, Vân Nghiệp Trình đặc biệt mua rất nhiều pháo hoa trở về. Có một số pháo hoa cực kỳ quý, vài trăm đồng. Thậm chí còn có pháo hoa to rất đẹp, giá cả trên dưới vài ngàn, gia đình bình thường không có tiền mua được, chỉ có gia đình khá giả hơn một chút mới có thể mua được.